Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 1258, lại vào Minh phủ. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ lấy cái chết thần hình thái tùy tùng Mộng U Ly tiến nhập Minh phủ. Phụ trách tiếp dẫn là một vị tên là Minh Pháp Thâm Uyên Chí Tôn. Lý Huyền Dạ hết sức giảm thấp xuống thực lực của chính mình, không muốn bị nhận ra được thực sự là thân phận và thực lực. Vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, cũng may vẫn chưa xuất hiện cái gì bất ngờ, thuận lợi để hắn tiến nhập Minh trong phủ. Mắt thường chỗ đã thấy Minh phủ là một mảnh đúng nghĩa to lớn thâm uyên. Lý Huyền Dạ không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó. Toàn bộ Minh phủ đều bao phủ ở từng đoàn màu đen tinh vân phía dưới. Cái kia thâm uyên miệng lớn, phảng phất là nhất chỉ có thể nuốt chửng vũ trụ vạn vật to lớn quái thú. Sâu không thấy đáy, không biết nói đi về mà ra. Dọc theo đường đi nghe Minh Pháp giới thiệu, Lý Huyền Dạ biết được này Minh phủ tổng cộng có tầng 18. Ám dụ 18 địa ngục, càng đi sâu đi thì càng nguy hiểm tầng tầng. Mặc dù là Minh phủ bên trong các chí tôn, cũng không dám mạo muội tới gần tầng sâu khu vực. Chỉ có Hoang Thiên Đế mới có năng lực đến nơi đó. Lần này Dạ Vương phải muốn tiến hành cống hiến cho nghi thức địa phương. Ở tầng 13, là Ngũ Đại Minh Vương trấn giữ khu vực. Cùng ngày bọn họ liền chạy tới. Cũng vào ở đến Minh Pháp an bài một tòa công trong quán. Này công quán trong ngoài âm khí âm u, thỉnh thoảng còn có thể nghe được xa xa truyền đến một trận gào khóc thảm thiết. Địa ngục cảm giác 10 phần. Mộng U Ly muốn ở lại công quán bên trong và Minh phủ phương diện nhân viên tiến hành trao đổi một việc thích hợp. Lý Huyền Dạ không hề lưu lại, hắn và Minh Lan câu thông lên, chuẩn bị tìm một chỗ lén lút chạm trán. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền đi tới một mảnh mực hồ nước màu xanh lục bên trên. Này giữa hồ sinh sống một con tròn vo ma côn, hình thể tướng làm to lớn, trực tiếp chiếm cứ hồ nước 2/3 thể tích. Cảm giác toàn bộ hồ nước lại như là nó tắm rửa bồn như thế. Lý Huyền Dạ lúc đến nơi này, ma côn chủ động mở ra cái miệng lớn như chậu máu, để Lý Huyền Dạ bay vào. Ở ma côn trong cơ thể, Lý Huyền Dạ thấy được một tòa huyền không trôi nổi cổ lão thành bảo. Minh Lan chính từ bên trong nghênh tiếp đi ra. Chủ nhân, Minh Lan vừa muốn hành lễ cúi chào, liền bị Lý Huyền Dạ kéo lên. Nói, không cần nhiều quy củ như vậy, trực tiếp đi vào đề tài chính đi. Được rồi chủ nhân. Nói xong Minh Lan liền bắt đầu cởi quần áo. Xem Lý Huyền Dạ sửng sốt một chút. Này liền là của ngươi đề tài chính. Ý của ta là ngươi đem điều tra có liên quan với Minh phủ tình báo nói cho ta biết. Minh Lan gật đầu. Vậy hãy để cho Minh Lan một bên hầu hạ chủ nhân một bên báo cáo đi. Không làm lỡ thời gian. Em gái ngươi a, Lý Huyền Dạ xem như là thấy rõ. Minh Lan đây là biến tướng cùng chính mình muốn tưởng thưởng đây. Hết cách rồi, cũng chỉ có thể thuận theo tâm ý của nàng. Sao ma côn khẩu bên trong bay ra tới chớp mắt. Lý Huyền Dạ càng có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Minh phủ ma nữ thực sự là thật là đáng sợ. Cái kia hận không thể đem Lý Huyền Dạ một lần ép khô tư thế. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đến e sợ đều khó mà chống đỡ chủ. Cũng may nhờ Lý Huyền Dạ không phải người bình thường. Không phải vậy này lại 8/10 đã biến thành người khô rồi. Có điều từ Minh Lan trên thân giải được tình báo cũng xác thực không ít. Xem như là không phí công lần này Minh phủ hành trình. Căn cứ Minh Lan gần nhất ở Minh phủ bên trong hiểu rõ tình hình. Ở thần ma đại chiến qua đi, Minh phủ thực lực kỳ thực vẫn chưa thu được quá nhiều yếu bớt. Tuy rằng cơ sở thần ma tổn thất không ít, nhưng cao tầng chí tôn, tổn thất không cao hơn 10 tôn. Hơn nữa đều là tầng thấp nhất chí tôn. Chân chính cường lực chí tôn còn không có điều động. Đặc biệt là Ngũ Đại Minh Vương, ngoại trừ Hoang Thiên Đế ở ngoài. Bọn họ 5 cái mới là hiện nay Minh phủ chỗ dựa lớn nhất. Minh Lan cũng đã thấy qua Ngũ Đại Minh Vương. Căn cứ nàng trực quan cảm thụ, suy đoán này Ngũ Đại thực lực của Minh Vương, nên ở chí tôn 45 giai khoảng trường. thánh vương cấp bậc, thậm chí so với chúng diệu thánh vương và kim sa thụy thực lực mạnh hơn không ít. Dù sao chúng diệu và kim sa thụy là bị đế thích thiên mạnh mẽ tăng lên thực lực. Nhưng này ngũ đại thực lực của minh vương lắng đọng đã lâu. Tại lần trước thần ma đại chiến thời kỳ cũng đã là minh phủ bên trong cường giả cấp cao nhất. Chỉ cần này ngũ đại minh vương vẫn còn, thần tộc coi như thắng thần ma đại chiến, cũng nhất định không cách nào thương tổn được minh phủ nguyên khí. Ngoài ra, minh phủ bên trong thần ma đoàn cũng là một luồng tướng làm lực chiến đấu mạnh mẽ. Lần này thần ma đại chiến bên trong, vùi đầu vào chiến trường thần ma đoàn kỳ thực số lượng rất ít. Hơn nửa đều là một ít không lộ ra thần ma đoàn. Chân chính cường đại thần ma đoàn đều không có điều động quá. Những thần ma này đoàn bên trong đến thiếu đều có một tên chí tôn tọa chấn, xếp hạng đệ nhất thần ma đoàn. Thậm chí có đầy đủ 7 vị chí tôn. Sức chiến đấu có thể nói khủng bố. Căn cứ Minh Lan hiểu rõ, minh trong phủ chí tôn số lượng là muốn hơi vượt qua 12 thần vực. Mặc dù lần này tổn thất mấy cái chí tôn, tổng số cũng vẫn so với thần tộc chí tôn muốn bao nhiêu. Lý Huyền Dạ cũng đã hỏi Minh Lan, có biện pháp nào hay không có thể gặp đến Hoang Thiên Đế. Nhưng Minh Lan mình tới hiện tại cũng chưa từng thấy Hoang Thiên Đế. Đối với cái này cũng là không thể ra sức. Có điều Minh Lan nói cho Lý Huyền Dạ, ngày mai Dạ Vương phái cống hiến cho nghi thức bên trên. Thiên ma Kurosagi bản thể tựa hồ sẽ xuất hiện, nếu như có thể với hắn câu kết, có lẽ sẽ có nhìn thấy Hoang Thiên Đế cơ hội. Dù sao thiên ma Kurosagi là bây giờ minh phủ bên trong một cái duy nhất có thể tự do tiến vào tầng 18 minh phủ người, mà Hoang Thiên Đế cũng quanh năm chờ ở tầng 18. Hầu như rất ít đi ra, thiên ma Kurosagi nghĩ đến lần trước suýt chút nữa chết tại gia hỏa này trong tay. Lý Huyền Dạ trong lòng liền không khỏi nhảy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đích thân báo thù rửa nhục. Ngày mai, cống hiến cho nghi thức bắt đầu. Minh phủ đối với loại này lễ nghi quy củ bất ngờ vô cùng tuân thủ. Vốn tưởng rằng chỉ là đi cái quá trình, nhưng nghi thức chuẩn bị mở lại phi thường chính quy, thậm chí làm cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Hiện trường đến vậy đến không ít minh phủ bên trong cao tầng. Mấy đại thần ma đoàn chí tôn cũng tất cả đến. Ngũ đại minh vương thậm chí cũng tới 3 cái. Tình cảnh có thể nói là khá kinh người rồi. Lý Huyền Dạ có một loại diệt hiện trường tất cả mọi người. Liền có thể tại chỗ đem minh phủ tiêu diệt hầu như không còn cảm giác. Đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Những người này có thể đều không đúng dễ trêu chủ. Liền một cái lớn minh vương, cũng đủ để đem hắn nghiền ép mấy trăm lần. Cống hiến cho nghi thức bắt đầu về sau, thiên ma Kurosagi quả nhiên đăng tràng. Hắn vẫn là cái kia một bộ muốn ăn đòn lãnh khốc tạo hình. Vẻ mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Đỏ bánh mật thú lại chui ra đến rồi. Có tử thần khói đen che phủ, Lý Huyền Dạ không lo lắng tiểu tử bị người phát hiện. Bất quá hắn rất tò mò là món đồ gì hấp dẫn đỏ bánh mật thú. Theo đỏ bánh mật thú tầm mắt nhìn sang, quả nhiên, tên tiểu tử này nhìn chăm chú lên trời ma Kurosagi, hơn nữa còn chảy nước miếng, phảng phất như là thấy được ăn ngon đồ ăn như thế. Lý Huyền Dạ thử dùng tinh thần liên hệ và đỏ bánh mật thú câu thông. Rất nhanh đến mức đến đáp lại. Nhưng tên tiểu tử này tư duy tựa hồ còn không phải rất kiện toàn. Như là 3-4 tuổi hài tử như thế, có chút khó có thể câu thông. Nhưng vài lần thử nghiệm tiếp, Lý Huyền Dạ vẫn là biết tiểu tử ý nghĩ. Thiên ma Kurosagi trên người có một loại đặc thù sức mạnh, tựa hồ là tiểu gia hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng. Nếu như ăn đi, có thể gia tốc nó trưởng thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.